Chương 284, Mặc Nhiễm bị Bạch Nhất Tiếu lây bệnh. Hoặc là Lâm hiểu một ít tiểu tính toán cẩn thận cơ. Những thứ này Lâm Nhuế đều không để vào mắt. Nhưng mà, nếu như Hứa Mạn thật cùng người kia quá giang mà nói mấy ngày nay Hứa Mạn cùng Lâm hiểu còn chuẩn bị ra khỏi nước chuyện, mẹ con này hai đều hết sức khiêm tốn. Thậm chí Lâm hiểu đều không có ở đàng tại Lâm gia, bất quá cũng không biết Hứa Mạn đem nàng đưa đến địa phương nào đi. Hứa Mạn vẫn luôn là một người thông minh nữ nhân, dù là bị lưu thả ra ngoài một năm, nàng trong lòng phát cáu nổ, nhưng vẫn là không có đối Lâm Tử Khang biểu đạt cái gì bất mãn, nhiều nhất chính là lộ ra hiểu điệu, cùng với đôi con trai không thôi. Lâm Tử Khang cũng là một cái người kỳ quái. Hắn đang tại trên phương diện làm ăn, nhưng là một cái hết sức khôn khéo, một điểm thua thiệt đều không ăn người. Hơn nữa tại đối đại Hứa Mạn cùng Lâm hiểu trên, cũng là hết sức lý tính. Bất kể Hứa Mạn làm sao biểu hiện mình hiểu điệu ủy khuất, đối hài tử không thôi dẫu sao Hứa Mạn lúc trước là đang tại vòng giải trí lăn lộn qua, diễn bắt đầu những thứ này tới, tiện tay lấy. Nhưng là Lâm Tử Khang nhưng mảy may không mềm lòng. Nhưng mà đối đãi Lâm Nhuế trên, vậy coi như là khác nhau trời vực. Nói là thật giống như đổi một người tựa như, cũng không quá đáng. Cho nên khi Lâm Nhuế qua đây thư phòng tìm Lâm Tử Khang thời điểm, Lâm Tử Khang một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn lập tức để tay xuống chung tất cả công việc, sau đó tha thiết hỏi, Nhuế Nhuế, trễ như vậy đến tìm ba ba, có chuyện sao? Lâm Nhuế đóng cửa lại, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, ba, ta có thể hỏi ngươi, ban đầu tại sao lấy Hứa Mạn sao? Lâm Tử Khang nụ cười trên mặt thẻ dừng một chút. Không thể không nói, đáp án của vấn đề này, coi như hết sức yêu nữ nhi cha, thật ra thì trả lời khả năng đưa phân, cũng có thể nộp mạng á. Lâm Tử Khang thu hồi biểu tình trên mặt. Hắn lông mày cau một cái, hỏi, Nhuế Nhuế, Hứa Mạn lại không đứng đắn rồi không? Khoảng thời gian này, nàng mang Lâm hiểu, hết sức quy củ biết điều, nhưng mà ba người mới vừa rồi cũng dùng lại cái chữ này. Nói cách khác, nàng thật ra thì những năm gần đây động tác nhỏ, ngươi cũng không phải là không biết chuyện Lâm Nhuế. Ngồi ở Lâm Tử Khang trên ghế salon đối diện, mâu quang vẫn bình tĩnh, nhưng cũng có chút lấm liệt. Ba, ta nhận thức một người. Hắn hiểu một ít kỳ môn độn ra các loại đồ, cũng chính là chúng ta người thường không hiểu chuyện, mà Hứa Mạn cùng loại người này cũng có tiếp xúc qua. Ngươi biết không, lần đó nàng mang hai người tới nhà chúng ta, thật ra thì cũng không phải là muốn cho Lâm hiểu bắt quỷ. Lâm Nhuế không tính từ đổ chi rồi. Hơn nữa nàng cũng cảm giác, Lâm Tử Khang cũng không phải là một cái tùy tiện bị nữ sắc liền mê hoặc rồi kẻ ngu. Không thể không nói, Lâm Nhuế lần này thẳng thừng mà nói, trực tiếp nhường Lâm Tử Khang đổi sắc mặt. Hắn cau mày, Nhuế Nhuế, ngươi nói là, lúc trước bắt quỷ chuyện kia thật ra thì, chuyện kia ta cũng đang hoài nghi, sau đó ta mời rồi giỏi lãnh vực này người tới xử lý chuyện này, bất quá liền trước đây không lâu, hắn cùng ta nói, hai cái nhân vật trọng yếu đều bị người giết, hắn nhắc nhở qua ta, nhường ta cùng ngươi đều cẩn thận một chút. Lâm Nhuế sửng sốt một chút, Mặc Nhiễm có phải hay không bị Bạch Nhất Tiếu lây bệnh à? Làm việc như vậy không đáng tin cậy, lại ngay cả bụng bia đều chết rồi, hắn cũng không cùng nàng nói a. Bất quá Lâm Nhuế yên lặng, đang tại Lâm Tử Khang xem ra, có thể là bảo bối khuê nữ bị giật mình. Hắn liền vội vàng nói, bất quá Nhuế Nhuế ngươi yên tâm, ba ba sẽ không để cho người tổn thương ngươi. Còn Hứa Mạn Nhuế Nhuế, khi đó, ba ba không có cách nào, nếu như không nước lấy, các ngươi đại bá nhà một mực nhìn chằm chằm, còn có bà nội ngươi lúc ấy ta không có cách nào. Hơn nữa ta cũng nghĩ, ngươi cần một người mẹ mẹ. Bất quá Lâm Tử Khang không nghĩ tới là, Hứa Mạn căn bản cho tới bây giờ không có thật tốt đối đại Nhuế Nhuế.